Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1229, Tàng Thư Lâu bất ngờ. Ta nói Diệp Kỵ Úy, ngươi là đầu thiếu gân a, vẫn là cùng mình tiền đồ không qua được. Cố gắng một hồi mang tính áp đảo trận tiêu diệt, vẫn cứ bị ngươi biến thành cận chiến. Hầu gia tức giận đều không nhìn nổi trước thời hạn rời trường. Ai, trong thời gian ngắn, hầu gia sợ là không ưa ngươi. Triệu Trung nói, trên đường trở về, Triệu Trung dọc theo đường đi đều tại lải nhải, nghe Diệp Chân đều phiền. Nói thật, lại để Diệp Chân tới một lần, Diệp Chân cũng sẽ không tại loại này trường hợp bên dưới đem cái kia một vạn huyết sư quân diệt sạch. Ta nói Triệu Tổng Quản, thật muốn tại trong hầu phủ ngốc một tháng, có phải là cũng quá vô vị a? Trong hầu phủ có gì vui địa phương không có? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Triệu Trung liếc mắt nhìn Diệp Chân, sau đó liền âm hiểm cười hắc hắc lên đến. Đối với võ giả mà nói, một tháng chính là tu luyện mấy ngày vấn đề mà thôi. Tiểu tử ngươi còn dám theo ta chơi tâm nhãn. Nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân xông lên Triệu Trung giơ ngón tay cái lên. Triệu Tổng Quản quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Ta muốn nghe ngóng một vài thứ. Muốn đi trong hầu phủ tàng thư lâu nhìn qua. Không biết có thể hay không đi. Ha ha, hầu gia yêu thư, thiện đọc, càng ưa thích thu gom. Vì lẽ đó bên trong phủ tàng thư lâu, luận thư tịch. Tại ta toàn bộ Đại Chu, cũng là có mấy phần tiếng tăm, thường có vương công quý tộc đến đây mượn đọc kiểm tra. Nhưng mà Diệp Kỵ Úy muốn vào mà nói một chút một nửa, Triệu Trung liền nếu không nói, cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Này biểu hiện, Diệp Chân vừa nhìn liền rõ ràng, đây là tại thái giám chết bầm lại đang chìa tay. Ngay sau đó, Diệp Chân rất là thức thời đưa lên 10 hòm sáng lấp lánh châu ngọc bảo thạch. Triệu Trung lập tức liền trở nên mặt mày hớn hở. Hầu gia không cố ý khai báo, Diệp Kỵ Úy là có thể tiến vào, nhưng Diệp Kỵ Úy một người là không vào được. Có lão nô bồi tiếp, hầu gia tàng thư lâu trước 8 tầng, Diệp Kỵ Úy cũng có thể tiến vào. Chỉ là, có một chút, Diệp Kỵ Úy muốn ghi khác. Những kia sách cổ xem có thể, nhưng tuyệt đối không thể hư hao hoặc là mang đi. Điểm này, Diệp Mỗ vẫn là biết đến. Chính như trước từng nói, đại chiến qua đi, Triệu Trung là như hình với bóng cùng sau lưng Diệp Chân. Liền ngay cả Diệp Chân thuận tiện, Triệu Trung đều muốn đi theo phía sau, làm Diệp Chân tức giận cực kỳ. Bất quá, Triệu Trung cũng là nói giữ lời. Ngày thứ hai, liền mang theo Diệp Chân tiến vào Hưng Khánh Hầu Phủ Tàng Thư Lâu. Hưng Khánh Hầu Phủ Tàng Thư Lâu chiếm diện tích cực lớn, là một tòa dài chừng mấy trăm mét 9 tầng cao lầu. Cao lầu bên ngoài khắc rõ vô số phù văn trận pháp, lúc nào cũng lập lòe thanh quang, bảo vệ tòa này Tàng Thư Lâu. Bước vào tầng thứ nhất, một luồng khá là nồng nặc nhưng cực kỳ nhã trí hương vị liền vọt vào Diệp Chân xoang mũi. Lập tức làm người vì đó bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngàn năm tử trương mộc chế tác huân hương, có khu trùng đề thần hiệu quả, một cân liền đáng giá một viên hạ phẩm niệm linh đan. Nơi này, mỗi ngày muốn tiêu hao 10 cân. Triệu Trung một mặt tự hào hướng về Diệp Chân giới thiệu. Ngoại trừ, xa xỉ, ở ngoài, Diệp Chân còn có thể nói cái gì? Phần lớn võ giả còn đang vì một hai viên niệm linh đan tính toán thời điểm. Vẻn vẹn một tòa thư lâu, một ngày liền muốn tiêu hao mất 10 viên hạ phẩm niệm linh đan giá trị. Diệp Kỵ Úy, ngươi muốn xem phương diện nào sách cổ? Ngươi đừng xem này 9 tầng tàng thư lâu không lớn, nhưng nội bộ nhưng là có khác càn khôn. Hầu gia lúc trước thế nhưng mời cực kỳ cao minh trận pháp đại sư đem tàng thư lâu bên trong không gian điệp ra gấp 3. Trên căn bản, mỗi một tầng tàng thư đều vượt qua trăm vạn bản. nơi này tàng thư, đừng nói là xem xong, chính là theo thư mục làm toàn bộ tìm một lần, đều muốn 1-2 năm lâu dài. Ngươi muốn xem phương diện nào sách cổ, để lão nô trực tiếp mang ngươi tới, như vậy có thể tiết kiệm ngươi không ít chuyện. Triệu Trung Thu chỗ tốt, làm việc vẫn là phi thường tận tâm, điều này làm cho Diệp Chân có một ý nghĩ, ngày sau nếu như đụng tới Triệu Trung tương tự thái giám, vẫn là nhiều nắm tiền hàng hối lộ mới có thể dùng tốt. Triệu Tổng Quản, lần trước nghe một cái gia hỏa là từ thượng cổ ma thần điện giết ra đến. Vì lẽ đó ta muốn tìm xem có quan hệ thượng cổ ma thần điện này một khối điển tịch. Mặt khác ta muốn tìm xem có quan hệ huyết mạch thiên phú tiên thiên hồn quang ghi chép thư tịch. Diệp Chân hỏi, Diệp Chân tìm thượng cổ ma thần điện phương diện tin tức. Tất nhiên là không cần phải nói. Diệp Chân muốn biết thượng cổ ma thần điện tại ẩn nấp đến chu thiên ngôi sao bên trong sau. Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ đi vào lại có thể không thể đi ra. Mà có quan hệ huyết mạch thiên phú tiên thiên hồn quang ghi chép. Nhưng là vì tìm kiếm thải y tam tích, Triệu Trung không có trả lời. Mà là bất cứ lúc nào triệu lại đây một tên đầy người phong độ của người trí thức người hầu đảo. Vị đại nhân này. Nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng. Phải trả lời. Hồi Triệu Tổng Quản. Nghe rõ ràng. Có quan hệ thượng cổ ma thần điện sách cổ giống nhau gửi tại tầng thứ 6 huyền tự khu. Tổng cộng có hơn 46.300 bản. Ngoài ra, còn có một chút thư tịch nhắc tới thượng cổ ma thần điện. Phân biệt phân bố tại tầng thứ 5 địa tự khu. Tầng thứ 4 hoàng tự khu. Tầng thứ 4 hồng tự khu, tính toán có hơn 100.000 bản. Huyết mạch thiên phú tiên thiên hồn quang một loại ghi chép. Chủ yếu gửi tại tầng thứ 7 địa tự khu cùng tầng thứ 7 hoàng tự khu. Tính toán có 90.000 bản. Vị đại nhân này, trước tiên xem cái nào một bên. Người hầu hỏi, mấy chữ này, trước hết để cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Trước tiên xem có thượng cổ ma thần điện ghi chép đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân dự định trước tiên từ ít nhìn lên đến. Rất nhanh, thì có người đem Diệp Chân cùng Triệu Trung mang tới tầng thứ 6 huyền tự khu. Cái kia một cái có hơn 1.000 xếp hàng giá sách lớn vô cùng không gian. Tàng thư đã không thể dùng lượng lớn để hình dung. Hít sâu một hơi. Diệp Chân cầm lấy trên giá sách đệ nhất thư, tên là Nhân Ma Sơ Chiến Đại Sự Kỳ. Vẻn vẹn dùng 20 tức thời gian, Diệp Chân liền đem quyển sách này toàn bộ lật hết, nội dung cũng toàn bộ nhớ rồi. Đây chính là thần hồn sức mạnh to lớn chỗ tốt, không cần nhìn kỹ, một mặt diện toàn bộ vượt qua, ánh mắt đảo qua. Cái kia vô cùng mạnh mẽ thần hồn sức mạnh liền có thể thư tịch nội dung tồn vào trong đầu. Cần dùng đến thời điểm, sẽ từ trong đầu hiện lên. Bất quá, này thần hồn sức mạnh chỗ tốt tuy nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn có thể tăng mạnh trí nhớ đã gặp qua là không quên được mà thôi. Đối một người trí tuệ nhưng không có mảy may ảnh hưởng. Tại thần hồn sức mạnh dưới sự giúp đỡ, Diệp Chân lật sách tốc độ rất nhanh, một canh giờ ít nhất có thể xem 200-300 bản, nhưng tốc độ này đối với mênh mông như biển khói giống như thư tịch con số mà nói. Còn chưa đủ dùng, Diệp Chân tính toán một chốc, thời gian 1 tháng, hắn khả năng liền thượng cổ ma thần điện những sách này đều lật không xong. Chớ nói chi là tìm kiếm thải y manh mối, đáng tiếc chính là... Diệp Chân tìm đọc có quan hệ thượng cổ ma thần điện thư tịch mục đích thực sự. Nhưng không thể nói cho Triệu Trung. Cũng không cách nào gọi Triệu Trung hỗ trợ. Khổ não bên dưới, Diệp Chân bỗng nhớ tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Ngược lại, Tiểu Miêu linh trí rất cao. Diệp Chân chỉ cần khai báo Tiểu Miêu. Vừa phát hiện có thượng cổ ma thần điện, chữ địa phương. Liền nhắc nhở Diệp Chân. Như vậy, Diệp Chân tra tìm tốc độ ít nhất gia tăng rồi 1/3. Nếu Tiểu Miêu có thể sử dụng, như vậy diệp chân trong cơ thể tiểu yêu cũng là có thể sử dụng. Ngược lại, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết tại Triệu Trung trước mặt không phải bí mật gì. Kết quả là, tàng thư lâu bên trong liền xuất hiện để Triệu Trung trố mắt ngoác mồm một màn. Một con to bằng bàn tay có màu đen hoa văn mèo trắng. Phảng phất người giống như vậy, đang dùng linh xảo hai chảo không ngừng mà lật sách. Điều này cũng thôi, tuy rằng ngạc nhiên, ngược lại cũng có thể tiếp thu. Mà Diệp Chân bả vai duỗi ra một cái màu xanh lục cành. Dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng lật sách. Nếu là có người mới nhìn, còn tưởng rằng tiến vào tổ yêu quái. Có tiểu yêu cùng tiểu miêu hỗ trợ. Diệp Chân tìm đọc tốc độ tăng nhiều. Nửa tháng không tới, liền đem có quan hệ thượng cổ ma thần điện điển tịch tìm đọc hơn nửa. Bất quá nhưng vẫn không có thu hoạch quá lớn. Ngày hôm nay, đang trầm thần nhanh chóng tìm đọc sách cổ Diệp Chân linh phủ bên trong truyền đến một đạo quen. Thuộc thần hồn gợn sóng. Cái kia là thần hồn của tiểu miêu gợn sóng. Đại diện cho tiểu miêu lại tìm tới thượng cổ ma thần điện. Như vậy then chốt tử. Thần niệm hơi động. Tiểu miêu trong đôi mắt liền né qua một tia kỳ dị vẻ. Tiểu miêu chảo bên dưới thư tịch chữ liền rơi vào rồi Diệp Chân trong con ngươi. Thượng cổ ma thần điện chính là thái cổ ma thần không cam lòng ngã xuống biến thành. Ma tộc bên trong quý tộc thường đem dùng làm thí luyện nơi. Tổng cộng có 5 loại ra vào, khi thấy chỗ mấu chốt. Tiểu miêu thân hình đột nhiên loáng một cái. Trước mắt thư tịch biến mất, đập vào mắt nơi. Từ thư tịch đã biến thành một đám lớn cao vót trắng mịn như mặt nước da thịt. Diệp Chân vẫn không có phản ứng lại đồng thời. Tàng thư lâu một bên khác. Liền vang lên vân dực hổ vương tiểu miêu chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm. Còn có nữ nhân tiếng kinh hô. Người hầu âm thanh quát mắng. Trong nháy mắt, toàn bộ tàng thư lâu liền loạn tung tùng phèo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,